Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Người không thể nói không giữ lời. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Khuyết mới mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra, nhấc mắt ánh mặt trời để cho Từ Khuyết không mở mắt nổi. Bên tai truyền đến Tống Phương Phương cùng giọng nói của Lâm Thanh Thanh. Phương Phương tỷ, người hồn phách trở về vị trí cũ sau đó, thân thể có khỏe không? Giọng nói của Lâm Thanh Thanh ôn nhu, đều đã khôi phục, bất quá vẫn là không nghĩ tới, ngươi lại cũng là quỷ. Trước nhìn ngươi đẹp mắt như vậy, thật không nghĩ tới. Vừa nói, ánh mắt cô à Tống Phương Phương khẽ rời, nhìn về phía Từ Khuyết cạnh đầu giường thượng hai chân tới lui Tiểu Tuyết. Miệng vừa kéo, cũng không nghĩ tới đây chỉ búp bê vải lại là sống. Không không, Phương Phương, ngươi sai lầm rồi, ta không phải là sống, ta cũng vậy quỷ, chỉ bất quá hồn phách ở búp bê vải trong cơ thể thôi. Từ Khuyết một mực không cùng ngươi nói lời thật, là bởi vì không nghĩ ngươi lo lắng, biết không? Ừ, ta minh bạch, Tống Phương Phương khẽ vuốt cằm, lại nói, thực ra ta cũng muốn giống như các ngươi, ý ngươi biến thành quỷ. Yên tâm đi, ngươi hồn phách thoát khỏi một lần thân thể, ở đó lần trong chiến đấu, cũng ngoài ý muốn hấp thu oán khí, bây giờ thuộc về nửa thi nửa người tồn tại, bây giờ ta là nửa thi nửa người rồi hả? Tống Phương Phương có chút kinh ngạc, thực ra nàng cũng là vừa mới tỉnh lại, cho nên không biết mình trên người xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Thanh gật đầu, là thực sự, sau này ngươi cũng có thể thấy quỷ vật, bởi vì ngươi nửa thi nửa người, chỉ cần ngươi thỉnh thoảng giống như chúng ta, hấp thu một ít oán khí, ngươi thanh xuân sẽ vĩnh viễn giữ bây giờ trạng thái. Hơn nữa, ngươi còn có thể cùng nhân như thế sinh hoạt, hưởng thụ mỹ thực, một ít nói sĩ cũng căn bản không phát hiện được ngươi khác thường. Nói xong, Lâm Thanh Thanh cùng Tiểu Tuyết đều là hâm mộ nhìn Tống Phương Phương. Phải biết, cái nào nữ tử không thích trưng diện, bây giờ Tống Phương Phương chẳng những có thể vĩnh bảo thanh xuân, hơn nữa có thể cùng nhân như thế sinh hoạt. Cái này làm cho silicon cao su thân thể Lâm Thanh Thanh cùng búp bê vải thân thể Tiểu Tuyết tự nhiên không ngừng hâm mộ. Dù sao, những thứ kia thân thể khá hơn nữa, cũng không bằng chân thực nhục thân hảo hoa. Sau đó nghe Lâm Thanh Thanh một ít giải thích, Tống Phương Phương chậm thật lâu mới lẩm bẩm đạo, thì ra là như vậy, bất quá Từ Khuyết còn bao lâu nữa tỉnh lại à? Tiểu Tuyết giọng khinh bạc, yên tâm đi, hắn chỉ là lực lượng tiêu hao quá nhiều, rất nhanh sẽ biết tỉnh lại. Bất quá, ngươi làm gì vậy như vậy quan tâm hắn? Ta đoán một chút nhìn, ngươi không biết, thích Từ Khuyết chứ? Vừa nói chuyện, Tiểu Tuyết đen nút cài nhân tính hóa híp một cái. Cùng lúc đó Lâm Thanh Thanh cũng nghiêng đầu xem ra, mặt đầy hiếu kỳ, Từ Khuyết thực ra đã tỉnh. Bất quá nghe được ba nữ hài tử lại nhắc tới chính mình, vì vậy vẫy tay nghe. Tống Phương Phương sững sờ, không nghĩ tới Tiểu Tuyết hỏi trực tiếp như vậy. Bất quá, mặc dù Tống Phương Phương là nhân, nhưng là dù sao cũng là buôn bán cường đạo một loại tồn tại, từng va chạm xã hội tuyệt đối so với Tiểu Tuyết nhiều, cho nên thoải mái đạo, ừ, quả thật có hào cảm. Bất quá ta cũng đã nhìn ra, ngươi cũng thích Từ Khuyết, đúng hay không? Ngươi nói cái gì vậy? Tiểu Tuyết giọng có chút bối rối, mặc dù nàng thích Từ Khuyết, nhưng là tâm tính dù sao cũng là cô gái, nơi nào có ý dám thừa nhận. Hì hì, ta nhưng là đã sớm nhìn ra nha. Khác không thừa nhận, không có không có, không nên nói lung tung. Như người vậy ta đây coi như đuổi theo Từ Khuyết rồi nha. Đuổi theo, liền đuổi theo, ta chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Phải không, chờ hắn tỉnh lại chúng ta đi nằm ngủ thấy. Tống Phương Phương phóng khoáng nói, ngược lại Từ Khuyết còn không có tỉnh lại, nàng có thể thoải mái trêu chọc Tiểu Tuyết. Hừ, ngươi nói a, chỉ sợ ngươi không ngủ. Tiểu Tuyết không tin chút nào Tống Phương Phương hứa hẹn, cho là Tống Phương Phương ở trước mặt nàng thổi ngưu bức đây. Hừ, không ngủ ta chính là con chó nhỏ. Tống Phương Phương hừ nói, nàng muốn nhìn một chút Tiểu Tuyết phản ứng. Từ Khuyên nghe nội tâm kích động, vừa vặn bởi vì vừa mới tỉnh lại, cổ họng phi thường liên quan ngứa, không kìm lòng được ho khan mấy tiếng. Các ngươi nói cái gì vậy? Tống Phương Phương sửng sốt một cái, người này thế nào hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh lại. Ông chủ, hai người bọn họ đang đánh cược. Lâm Thanh Thanh tính cách hiền lành, chủ động giải thích, nói ngươi sau khi tỉnh lại, Phương Phương tỷ muốn cùng ngươi. Ân, bộ dáng kia, Lâm Thanh Thanh ngại nói cửa ra. Tống Phương Phương mặt thoáng cái xanh biếc. Tiểu Tuyết hừ lạnh, Từ Khuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Tuyết cho là Từ Khuyết biết là ý gì. Từ Khuyết, ta có thể giải thích. Dù là Tống Phương Phương là gan lớn hơn nữa, nhưng lúc này cũng không kìm lòng được đỏ mặt. Sự tình không phải là ngươi nghĩ như vậy. Tống Phương Phương rất sợ Từ Khuyết hiểu lầm, muốn giải thích rõ. Từ Khuyết khoát khoát tay, mặt đầy vô cùng đau đớn. Phương Phương, ta cảm thấy làm người phải giữ lời hứa hẹn. Các ngươi vừa mới cái gì đổ ước, liền muốn thực hiện lời hứa. Nhân, không thể nói không giữ lời. Từ Khuyết mặt đầy chính trực, nhìn ba cái đại mỹ nữ cũng biểu tình ngạc nhiên. Lâm Thanh Thanh hồ nghi nhìn Từ Khuyết liếc mắt, đột nhiên che miệng cười khẽ, cũng nói giúp vào. Phương Phương tỷ, ta cảm thấy được ông chủ nói có đạo lý. Hảo hoa, Từ Khuyết ngươi đã sớm tỉnh đúng hay không? Tống Phương Phương cực kỳ thông minh, tự nhiên biết Từ Khuyết đuổi tà ma chủ ý. Tiểu Tuyết mượn dưới sườn núi lừa. Hừ, hôi Từ Khuyết, khi dễ chúng ta cô gái. Nguyên lai đã sớm tỉnh lại, vừa nói nhảy ở Từ Khuyết trên bụng đụng hai cái, dẫm đạp Từ Khuyết gào khóc. Được rồi, không nói giỡn, nói chính sự, ta ngất đi qua mấy ngày. Từ Khuyết vội vàng đổi chủ đề, thầm nói cùng nữ sinh thật không có thể nói phải trái. Rõ ràng đổ ước nói tốt được, lại không tin thủ hứa hẹn, thật là thế phong nhật hạ đạo đức luân tang. Lâm Thanh Thanh ôn nguyện nói, ngất đi đã 4 ngày rồi. Ông chủ, người cái kia chú ấn thật tốt kinh khủng. Đánh phòng ngầm dưới đất cái kia bại hoại hào vô chiêu chiếc lực. Sau đó ở ngươi dưới sự giúp đỡ, ta hấp thu cái tên kia hồn phách. Thực lực của ta lật 4 lần. 4 lần, Từ Khuyết chân mày cau lại. Dù hắn cũng có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là bị sợ hết hồn. Ừ, bằng không ta cũng không thể chống đỡ thân thể của ngươi tới bệnh viện. Lâm Thanh Thanh ngữ khí nhu hòa, nhìn ra được là một ôn nhu nữ hài. Vậy thì tốt quá, phỏng chừng ngươi bây giờ thực lực có thể cùng Tiểu Tuyết không sai biệt lắm. Từ Khuyết từ trong thâm tâm cao hứng, này có nghĩa là hắn sau này ra ngoài, chính mình lại có một đại chiến lực. Phương Phương, ngươi không sao chứ? Từ Khuyết vừa nhìn về phía Tống Phương Phương, hồn phách đã trở về vị trí cũ rồi hả? Có cái gì không đúng? Đột nhiên, Từ Khuyết diện mục đông lại một cái. Ngươi hồn phách, tựa hồ có cái gì không đúng? Nhìn ra rồi đi, Phương Phương bây giờ tỷ là nửa người nửa thi tồn tại. Lâm Thanh Thanh giải thích một chút, cuối cùng nói, bây giờ nàng cũng có thể thấy quỷ. Ta cảm giác thân thể và lúc trước không có gì khác biệt. Hơn nữa bên người cảm giác cũng càng thêm thanh minh. Tỉ như ta hiện tại tỉnh lại, lại cũng không cảm giác đói bụng. Tống Phương Phương nói, ừ, này cũng là bởi vì nửa người nửa thi nguyên nhân. Bất quá ngươi vẫn còn cần ăn đồ ăn. Nếu không mất đi năng lực, ngươi da thịt biết về già hóa rất nhanh. Lâm Thanh Thanh giải thích. Tống Phương Phương nghe một chút, liền vội vàng nắm lên bên cạnh apple ăn, nhìn ra được, xinh đẹp đối với mỗi một nữ nhân uy lực đều là to lớn. Từ Khuyết ngồi ngay ngắn người lại, nhớ tới phòng ngầm dưới đất cái kia quái vật kinh khủng. Đột nhiên nói, phòng ngầm dưới đất cái tên kia, chắc cũng là cái nửa người nửa thi chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.